Chương 451, không muốn ở hổ cả thế giới làm lao sư 4 năm. Tiên pháp thụ giới hàng đàn. Senju Hashirama khi tiến vào tiên nhân hình thức sau đó, kết một cái ấn liền chế tạo ra một mảnh rừng rậm, vô số cây cối hình thành biển cây đem Uchiha Mạ Đạ Dạ bao phủ lại ở trong đó. Uchiha Mạ Đạ Dạ cầm trong tay một cái cự đại quạt tròn, đây là Uchiha nhất tộc bảo bối, hắn chết thời điểm giao cho Obito, đang ở phía trước Obito lại cho vật quy nguyên chủ. Kỳ thực Obito cũng cơ bản chưa dùng qua diễm quạt tròn, chủ yếu là dùng không có thói quen. Cũng chỉ có Uchiha Mạ Đạ Dạ có thể thuần thục sử dụng diễm quạt tròn. Hỏa độn hào hỏa diệt khước. Uchiha Mạ Đạ Dạ đang sử dụng hỏa độn sau đó liền dùng diễm quạt tròn dùng sức một cánh, vô cùng biển lửa hướng về thụ giới hàng đàn thôn phệ đi. Senju Hashirama chế tạo ra biển cây, bị hỏa diễm triệt để bao phủ lại, bất quá cho dù đối mặt hỏa diễm, cây cối như trước đổi thành vô tận sinh cơ. Thực sự là khủng bố. Anoki nhìn Senju Hashirama cùng Uchiha một ngũ linh mạ đạ dạ giao thủ, nhịn không được cảm khái một tiếng, hào hỏa diệt khước như vở im cấp nhận thuật, ở Uchiha mạ đạ dạ trong tay so với cấp nhận thuật uy lực còn muốn lớn hơn. Mà Senju Hashirama cũng hoàn toàn xứng đáng nỉ dạ chi thần danh hào, đối mặt Uchiha mạ đạ dạ như trước bình tĩnh. Bọn họ ngũ ảnh cho dù cộng lại, cũng tuyệt đối không phải là bọn họ một người trong đó đối thủ của người. Không muốn cảm khái đệ tam sủ chi cả, chúng ta nguy cơ tới. Đệ tứ giới cả vẻ mặt ngưng trọng hướng về cảm khái nổ kỳ nói rằng, Obito đã xuất hiện tại trước mặt bọn họ, lúc này chỉ có dựa vào lấy bọn họ để ngăn cản Uchiha Obito. Phía trước xem vũ rủ mạ kỳ sĩ giả đơn giản treo lên đánh Obito, thế nhưng đến phiên bọn họ cảm thụ thời điểm, cái này khí thế kinh khủng liền chèn ép bọn họ không thở nổi. Sĩ giả làm sao lại không giải quyết rơi đâu. Nạ ạ kỳ buồn bực lẩm bẩm, đem lục đạo ô bị tổ cho treo đánh cho một trận sau đó, kết quả lại bỏ qua hắn, cũng không biết hỉ dạ trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Ta tới hỗ trợ a nạ ạ kỳ. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sử dụng phi lôi thần chi thuật chạy tới, còn như sẻn rủ tổ bị dạ mà cùng hỉ rủ rẹn xả rủ tổ bị còn có gì dễ ra, bọn họ đang giúp vội vàng phong ấn huế thổ chuyển sinh trước đây ảnh, tạm thời không cách nào chạy tới. Dù sao cũng ngươi đệ tử, giao cho ngươi tới đối phó như thế nào. Nạ ạ kỳ không chút do dự gật đầu. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nghe vậy cười khổ một tiếng, nạ ạ kỳ ngươi thật để mắt ta, bây giờ ta cũng không phải là ổ bị tổ đối thủ. Nếu như là không có trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ ổ bị tổ, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ còn có nắm chặt đấu một trận, mà bây giờ thực sự không có chút tự tin nào. Hành, ngươi dạy dỗ đệ tử giỏi. Đệ tứ giới cả lạnh rên một tiếng, khó chịu nhìn nạ mì cả giờ mì nạ tổ. Đối mặt đệ tứ giới cả khó chịu, nạ mì cả giờ mì nạ tổ vẻ mặt xấu hổ, không có cách nào phản bác, vô luận là nguyên nhân gì, tổ bị tổ đi lên tà lộ, hắn đều không hề có thể trốn tránh trách nhiệm. Bây giờ không phải là chỉ trích thời điểm a nạ ạ kỳ giúp đỡ nạ mì cả giờ mì nạ tổ nói một câu, dù sao nạ mì cả giờ mì nạ tổ cũng là cổ nổ hạ thôn hổ cả a. Mặc dù là trước đại hồ ca, đệ lục hồ ca nói không sai, lúc này là chuẩn bị như thế nào đối phó Obito. Nô kỳ gật đầu. Nếu như đặt ở bình thường thời gian mà nói, Nô kỳ khẳng định hội âm dương quái khí trào phúng bắt đi, có thể rêu cợt so với đệ tứ giới cả còn nhanh. Bất quá tình huống dưới mắt không cho phép, Nô kỳ vẫn là lấy đại cục làm trọng, lúc này không phải khắc khẩu chỉ trích thời điểm. Bọn họ biết nhất định phải ngăn cản đủ trí hạ Obito. Ai cũng không muốn bị kéo vào ảo thuật trong thế giới, ai cũng không muốn sinh hoạt tại giả tạo thế giới. Dĩ nhiên, đây là bọn họ còn không có trải qua sủ có mỉ vĩnh cửu ảo thuật thế giới, nếu quả như thật đã trải qua, có thể bọn họ sẽ không nghĩ như vậy. Dù có mỉ vĩnh cửu ảo thuật thế giới thực sự rất tốt đẹp, đáng tiếc thuật này cũng không phải là đơn thuần ảo thuật, hoặc có lẽ là đây là một cái dùng để diệt thế thuật. Chúng sủ có mỉ vĩnh cửu nhân, cuối cùng đều sẽ biến thành bạch Zets. Bây giờ bạch Zets đại quân, chính là đã từng cổ nhân loại. Lao sư, ta cũng tới hỗ trợ. Cạ cạ xì chạy tới, đứng ở nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ bên người kiên định nói rằng. Nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ hướng về cạ cạ xì nhìn thoáng qua, cuối cùng gật đầu. Lúc này cạ cạ xì trong lòng sẽ rất thống khổ a dĩ nhiên, thống khổ người cũng không dừng là cạ cạ xì. Nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ trong lòng càng thống khổ. hắn chính là bị đệ tử bách hại cửa nát nhà tan a, không muốn ở hổ cả thế giới làm lão sư, bởi vì cũng không có kết cục tốt, nhất là ở cổ nổ hạ thôn. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô bởi vì đệ tử mà chết, thậm chí ngay cả thê tử đều nhập vào, mới vừa sinh ra nhi tử biến thành cô nhi, quá dầu sôi lửa bỏng sinh hoạt. Lại nói hỉ dù rèn xạ dù tô bi, đồng dạng xem như là chết ở đệ tử mình nhỏ rổ xỉ mà trong tay. Còn có gì dễ dạ, mặc dù bây giờ cũng chưa chết, thế nhưng đó là bởi vì xỉ dạ cải biến cốt truyện quá nhiều nguyên nhân. Ở nguyên tắc trong, dì dì dạ đồng dạng bị đệ tử của mình nạ gạ tổ cho giết chết. Có lẽ là truyền thống A, đều có giết sư chứng đạo ý tưởng. A được rồi, hiện tại dì dì dạ đang cùng nạ gạ tổ chiến đấu đâu, hơn nữa còn là bị nạ gạ tổ cho treo đánh. Cực kỳ nguy hiểm, cao y chu nở dê loa y kia nạ gạ tổ chết, bây giờ nạ gạ tổ tự nhiên là huế thổ chuyển sinh đi ra, đại xà cả bụ tổ nhưng là đem ạ cả sủ kỳ người bị chết, cũng đều cho huế thổ chuyển sinh. Tỷ như ủ trí hạ y chia, hiện tại đang cùng ủ trí hạ xả sủ kẻ chiến đấu, bởi vì xí dạ cải biến, ủ trí hạ y chia sinh tiền không có cùng xả sủ kẻ quyết đấu, sau khi chết ngược lại là làm xong rồi. Uchiha Sasuke tuy là biết được ban đầu chân tướng, thế nhưng mặc kệ nguyên nhân gì, Uchiha Itachi trợ giúp cổ nổ hạ thôn hủy diệt Uchiha nhất tộc là sự thực. Cho nên Uchiha Sasuke trong lòng, tự nhiên đối với Uchiha Itachi có rất lớn oán khí, hiện tại sẽ cùng Uchiha Itachi đánh nhau cũng rất bình thường. Loạn thành một bầy Ashiza nhịn không được cảm thán một tiếng, bất quá đánh ngược lại là cố gắng đặc sắc, Ashiza ở chỗ này nhìn nồng nhiệt. Ta cũng muốn gia nhập vào trận này loạn chiến. Cờ tí nà ma quyền sát trưởng nói rằng. Chớ, ngươi nhưng là đại sát khí, khi dễ người. Mẹ tờ rủ mì nghĩ cờ tí nà nhìn thoáng qua nói rằng. Ân, mẹ tờ rủ mì nói có đạo lý, nếu như ngươi gia nhập, cái kia hoàn toàn chính là khi dễ người, cũng chỉ có lục đạo ổ bị tổ có thể đánh với ngươi một trận. Ski dạ gật đầu, vô cùng nhận đồng mẹ tờ rủ mì thuyết pháp. Ski dạ ca ca. Vừa rồi thời điểm, ngươi không phải tiểu ra tay sao? Cô nạn nhịn không được nói rằng, dĩ nhiên, cô nạn lời này trên cơ bản chính là nhổ nước bọn. Chính phải, đổi thành ta liền không cho phép, thực sự là hơi quá đáng. Cờ tí nạ gật đầu, vẻ mặt khó chịu nhìn xì ra. Nhúng tay làm cái gì, an tâm xem cuộc vui chẳng lẽ không được sao? Xì ra một. Nam ôm cờ tí nạ bả vai, đem cờ tí nạ cho ôm ở trong ngực mặt. Cờ tí nạ vi vi quẩy người một cái, nhìn thấy dãy rùa không ra, cũng sẽ không tiếp tục cưỡng ép từ chối. Phụ thân không có sao chứ, hì nạ tạ lo lắng nhìn về phía ngũ ảnh bên kia, cha nàng hì ủ gạ hì ạ xì nhưng là chính ở chỗ này đâu. Lo lắng hắn làm cái gì? Hà nạ bì bĩu môi nói rằng. Mặc dù nói như vậy, bất quá hà nạ bì vẫn là rất thành thực, ánh mắt thỉnh thoảng hướng về bên kia nhìn lại, dù sao cũng là phụ thân của nàng. Cho dù là trong lòng bất mãn nhiều đi nữa, cũng không muốn nhìn thấy hắn gặp chuyện không may. Cũng may tình huống hiện tại coi như tốt, bởi vì hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ chính là một cái đả tương du. Chân chính chủ lực vẫn là nà mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, cũng chỉ có nà mỉ cả giờ mỉ nạ tổ dựa vào phi lôi thần chi thuật, có thể cùng ô bì tổ chu toàn. Còn như những người khác, cho dù là đệ tam sủ chi cả, đệ tứ giết cả cũng hoàn toàn không được.